Các bạn đang nghe nhạc tại website mắtxác.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Bây giờ anh học cách biết yêu một người thôi. Gió vết thương em tìm thật sâu đã khiến tim buồn. pin trên đường, sự xóa sang đến tận trưa, tóc tai vẫn ngược mạnh như ra trường, như là anh tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen, chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhớ hoặc gì vậy em. Chuyện ngày xưa không nghe thấy nhau, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi làm lại gì. Anh thanh niên hôm nay từ tận sớm từ sau giờ, dù mang đi cho xa cũng muốn sau anh đã về đâu. Anh lên online chơi đang thật biết tình không về. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện xa, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm. rồi đem mất đi suốt đời. Trái tim câm lặng không nói nên lời. Đừng nhìn anh khóc mới biết anh đau. Đừng đợi anh đi mới nhận ra anh là ai. Đừng vì ai đó khiến em đổi thay. Em yêu ai? Đừng vì người ta không tốt với em. Rồi rồi cô đơn em anh. cho ta là nó phút giây miên man quên đến con đường về. Chẳng thể tìm thấy lối về. Yêu nhau còn quyện trong ánh mắt đôi môi. Giữa đôi môi gió rung cùng khẽ lên môi. Chân em dần bỏ cuộc tình yêu. I need you to break my fever, and don't you stop. Website mất xác.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.